Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55. Nhện chúa chi tâm. Nhện chúa làm sao cũng sẽ không quên gương mặt này, cùng chuôi này đằng mộc kiếm. Lúc trước liền là Thẩm Phi dùng thanh này đằng mộc kiếm đem thương Bạch Lang Vương cùng nàng đuổi ra rừng rậm địa giới. Cuối cùng gia hỏa này thế mà liên hợp những người khác tộc, đưa các nàng duy nhất nhện hang hốc miệng dùng cự thạch phong kín, để các nàng kịch độc lang chu nhất tộc, không thể không đổi đào một đầu mới cửa ra vào. Cái này một đào không sao, trực tiếp đào xuyên phong vân đồi núi, chiếm đoạt U Lâm làm vì chúng nó gia viên mới. Thẩm Phi là phục dụng không đáng tin cậy luyện kim sư không đáng tin cậy dược tề mới biến thành hiện tại này tấm đức hạnh, nhưng là nhện chúa cái này 100 năm lẫn vào cũng quá thảm rồi đi. Vậy mà trực tiếp bị người giết chết, đổi lại người khác Thẩm Phi đoán chừng còn cố kỵ mấy phần tình. Nhưng là Tiểu Bạch cùng Tiêu Xài một chút cái này hai đầu dã quái, tính thế nào cũng đều chỉ có thể là hắn hậu bối. Người đây cũng quá phế vật a. Tiểu Bạch tên kia tại cự lang địa huyệt bên trong ăn ngon uống sướng, làm sao đến ngươi bên này liền bị người giết chết đây? Thẩm Phi mảy may không nể mặt, kia thất vọng ngữ khí phảng phất nhìn thấy thi cuối kỳ thành tích học sinh ra trường. Linh hồn báo thù hình thái hạ nhện chúa một mặt mộng bức. Chờ ta một chút, nhóm ở giữa quốc thù nhà hận cũng còn không tính đâu. Ở đâu ra lập trường phê bình nó? Giết ngươi. Nhện chúa tê minh một tiếng, hướng thẳng đến Thẩm Phi đánh tới. Linh hồn trạng thái mặc dù miễn dịch vật lý ma pháp tổn thương, nhưng là không miễn dịch cùng là linh hồn trạng thái công kích. Toàn thân trên dưới hiện ra màu tím đen báo thù lửa giận. Nhện chúa mở ra hàm răng, muốn một ngụm đem Thẩm Phi chặn ngang cắn đứt. Thế nhưng là khi Thẩm Phi tế ra đằng mộc kiếm bày ở trước mặt, nhện chúa vô ý thức đình chỉ động tác, cả thân thể đều tại sợ hãi. Đây là tới từ ký ức chỗ sâu sợ hãi, cho dù hóa thành linh hồn thể, đạo này ký ức vẫn như cũ có thể ảnh hưởng nó. Nhện chúa phát ra thống khổ tiếng rít, nhanh chóng thối lui đến phong vân đỉnh tế đàn cột đá đằng sau. Trạng thái hư vô hạ tăng lên tốc độ di chuyển Thẩm Phi, so linh hồn báo thù nhện chúa tốc độ nhanh hơn một điểm, trực tiếp dẫn theo đằng mộc kiếm đuổi theo. Mấy tháng trước ngươi cùng ai tại phong vân đỉnh đại chiến, lại là chết như thế nào? Nhện chúa trốn ở cột đá đằng sau, cảm nhận được đằng mộc kiếm khí tức, cả cái linh hồn đều tại co rút. Thẩm Phi thu hồi đằng mộc kiếm, nhện chúa nhìn qua mới bình thường một chút, mặc pháp bào màu trắng chủ giáo. Ta nhận ra hắn, chúng ta kịch độc lang chu nhất tộc chỉ là e ngại quang minh. Thế nhưng là vị này ác độc chủ giáo vậy mà nắm giữ quỷ dị ma pháp, tại giết chết ta sau còn mang đi nhục thể của ta. Nhện chúa giảng thuật chuyện xảy ra lúc đó, chủ giáo sử dụng ác độc ma pháp cũng không có đối nhện chúa thân thể tạo thành tổn thương, ngược lại là trực tiếp rút mất nhện chúa linh hồn, để thân thể cùng linh hồn tách rời. Sau đó nhân vật chính chỉ huy người hầu khiêng đi nhện chúa thi thể. Thẩm Phi từ nhện chúa trong miệng cũng biết kịch độc lang chu ban đêm tứ ngược túc cơ quận lý do. Bởi vì nhện chúa trong thi thể có 100 năm ngưng kết thành tinh thể nhện chúa chi tâm, liền là bằng vào viên này hóa rắn trái tim nhện chúa mới có thể khống chế hàng ngàn hàng vạn kịch độc lang chu. Hiện tại viên này hóa rắn trái tim bị chủ giáo đạt được, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Còn có Từ Son cùng nhện chúa trong miệng đều phải biết, túc cơ quận đại giáo đường chủ giáo nắm giữ một loại nào đó ngay cả hắc ám sinh vật đều cảm giác sợ, nổi da gà, cấm thuật. Để vong linh người gác đêm Son cảm giác được bất an, để thân là hắc ám sinh vật nhện chúa hồn thể tách rời tà thuật, càng làm cho người ta không nói được lời nào, chính là gia hỏa này còn có một đống lớn giáo đồ cùng người hầu. Lần này phải đối mặt nhân vật phản diện, lai lịch tựa hồ có chút lớn a. Tự mình một người, cái này dưa ăn ăn liền ăn vào trên người mình. Trên người ngươi màu đen liệt diễm nói cho ta, ngươi là báo thù mà sinh, có hay không nghĩ tới xử lý chủ giáo báo thù, hóa thân linh hồn báo thù nhện chúa, thậm chí so trước đó càng thêm cường đại, nếu như có thể đạt được trợ giúp của nó, như vậy đối kháng túc cơ quận thánh quang giáo phái hy vọng liền sẽ càng lớn một chút. Nhện chúa không có chút gì do dự. Thẩm phi cùng chủ giáo nàng đều chán ghét, nhưng là khách quan xuống tới thẩm phi không có đưa nàng vào chỗ chết. Chủ giáo vừa ra tay liền để nàng hồn thể tách rời. Bị mất mạng, linh hồn của nàng bị báo thù nộ diễm thôn phệ, trở thành báo thù nô bộc. Cho dù một lần nữa đoạt lại thân thể, cũng vô pháp đạt được trùng sinh. Cái này tất cả đều là bái chủ giáo ban tặng. Nhện chúa linh hồn ngưng kết thành một khối có chút hiện ra hào quang màu tím hắc diệu thạch tinh. Thể, rơi trên tay thẩm phi, nhện chúa báo thù thạch, đánh nát báo thù thạch phóng thích nhện chúa linh hồn báo thù. Báo thù liệt diễm sẽ đối với bán kính 10 yard bên trong chỗ có sinh vật tạo thành không khác biệt. Công kích, tạo thành 1000 điểm chân thực tổn thương. Thẩm phi nhìn hắc diệu thạch tinh thể giới thiệu, miệng trương nửa ngày nói không nên lời một câu. Cái này hiệu quả liền cùng đưa lên một viên vũ khí hạt nhân không có gì sai biệt. Cái này nếu là một viên ném xuống, ngoại trừ boss bên ngoài tất cả tạp ngư tiểu binh, tất cả đều đến viết kép di di. Phong vân trên đỉnh dưa đã chấm dứt, chờ thẩm phi lấy lại tinh thần. Đã có thể nhìn thấy trên bầu trời tươi đẹp vô cùng mặt trăng. Trăng sáng nhô lên cao. Hôm nay mặt trăng phá lệ sáng tỏ, bao phủ trong làn áo bạc núi tuyết lại phủ thêm một tầng lụa mỏng, tản mát ra nhu hòa quang mang. Thậm chí tại phong vân đỉnh, thẩm phi có thể nhìn thấy túc cơ quận đèn đuốc dần dần ảm đạm. Tất cả cửa sổ đều đặt trước lên tấm ván gỗ, tự nhiên truyền không ra bất kỳ quang mang, duy chỉ có đại giáo đường cửa sổ thủy tinh bên trong tản mát ra yếu ớt huy quang. Thẩm phi nhanh chóng từ phong vân đẩy xuống đến, thấy được u lâm bên trong kịch độc lang chu điên cuồng hướng túc cơ quận bên trong xuất phát. Tại trên đường trở về tòa thị chính phía trên gác chuông đúng giờ vang lên. Thẩm phi tại chỗ cao thấy được vô số đậu nha từ phương Tây bay tới. Người gác đêm từ ngoài thành tiến vào. Chờ thẩm phi trở lại túc cơ quận, người gác đêm đã rời đi. Thành trấn đã bị kịch độc lang chu đều chiếm lĩnh. Những này kịch độc lang chu tất cả đều vờn quanh lấy đại giáo đường. Thật giống như tại màng bái chúng nó chi chu nữ hoàng. Thẩm phi xuyên qua kịch độc lang chu, trực tiếp xuyên qua đại giáo đường dày tường, tiến vào lớn giáo đường nội bộ. Chống trải mái vòm là dùng vô số khối thải sắc lưu ly trải thành. Tại đèn đuốc chiếu rọi xuống lập lòe tỏa sáng, đại giáo đường chỉ có cực ít người hầu còn tại ban đêm lễ misa. Cũng không có người phát hiện, chỉ dò xét một cái đầu ra thẩm phi. Thẩm phi chưa từng xuất hiện son miêu tả khó chịu cảm giác. Rất có thể bởi vì son là vong linh, mà thẩm phi vẻn vẹn bởi vì phục dụng không ổn định dược tề mà biến thành trạng thái hư vô. Vô luận là lớn giáo đường nội bộ thánh quang, vẫn là son miêu tả loại kia tà ác lực lượng, thẩm phi đều không có cảm giác được. Bởi vì trạng thái hư vô quan hệ, thẩm phi trực tiếp từ dưới chân phiến đá xuyên xuống dưới. Lặng lẽ sờ sờ từ trong vách tường duỗi ra một cái hơi mờ đầu. Thẩm phi tả hữu dò xét phát hiện đây là một đầu hẹp dài đường hành lang. Dọc theo đường hành lang một mực trong chiều, phát hiện là một cái vờn quanh đến dưới đất tầng 2 cầu thang. Thẩm phi cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua vách tường đến dưới đất tầng 2. Thấy được lệnh người khiếp sợ một màn. Đại giáo đường dưới mặt đất tầng 2 là một gian dưới mặt đất nhà giam. chỉ là giờ phút này tất cả nhà giam cửa lớn toàn bộ rộng mở. Không có một vị tù phạm, nhưng là Thẩm Phi từ xiềng xích cùng nhà giam trên vách tường. Vẫn là phát hiện cực kỳ nhiều mới mẻ vết máu, xuôi theo trên mặt đất còn chưa khô cạn vết máu. Đi tới nhà giam đại sảnh, quay người lại Thẩm Phi liền nhìn thấy khó có thể tin một màn. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuancv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.